Mẫu thân xấu xa là thần y, chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 81, tiêu tướng quân đến edit, Lan Anh sau ngày lập xuân thì ở kinh thành không còn thấy tuyết, nhưng ở biên quan thì xung quanh vẫn còn nằm trong một mảnh băng thiên tuyết địa, tuyết ở khắp mọi nơi, trắng xóa không có nửa điểm màu sắc. Từ lúc giao thừa bị quân địch đánh lén, những tướng sĩ may mắn còn sống đã lẩn vào trong núi được 10 ngày. 10 ngày này vì tránh bị quân Hung Nô đuổi bắt mà họ đã phải rời đi liên tục. Giao lộ từ Tây Bắc Đại Doanh đi ra các vùng khác đều bị quân Hung Nô canh phòng nghiêm ngặt, binh lực của bọn họ không đủ để phá vòng vây ra ngoài, cho nên một điểm tin tức cũng không đưa ra ngoài được. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Một chỗ trong rừng tùng bị tuyết trắng bao trùm, hai tên binh sĩ đang cởi quần muốn đi vệ sinh, đột nhiên có một mũi tên trong không trung bay tới, đâm xuyên qua đùi của một tên trong đó. Binh sĩ đau đến mức kêu to, lại bị tên binh sĩ còn lại bịt miệng lại. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh một chút, một tay che miệng. Tay còn lại kéo quần của mình lên, đồng thời cũng kéo giúp binh sĩ bị thương kia. Xuyệt, đừng kêu, binh sĩ không bị thương nhỏ giọng nói. Máu tươi của binh sĩ kia chảy từ trên đùi chảy xuống, hắn đau đến mức chảy mồ hôi lạnh. Được đồng bạn cõng về sơn động, Ngô đại ca, cầu tử bị thương. Binh sĩ trong động bước lên phía trước giúp một tay, mang cầu tử vào phía bên trong chỗ những thương binh đang nằm. Thoạt đầu, đoàn người này chỉ có Đại Nghiêu, Ngô Tam và Du Thiệu Thanh, dần dần chuyển qua các sơn động khác để tránh né sự lùng soát của quân Hung Nô. Họ lại gặp những tàn binh đào vong từ đại doanh Tây Bắc. Phần lớn họ không có lương thực, còn bị thương không nhẹ. Một phần là tìm Nhan Tùng Minh để nương tựa nhưng thất bại. Một phần đang chờ chết trong các sơn cốc khác. Du Thiệu Thanh đều chứa chấp bọn họ. Đến bây giờ thì nhân số đã được 20 người. Phải nuôi sống 20 miệng ăn cũng không dễ dàng. Cũng may có rau ngâm, thịt viên và bánh nướng. Thịt viên không thể ăn từng viên mà trộn chung với rau ngâm. Một viên thịt cùng một miếng rau ngâm là có thể nấu ra một nồi súp đặc đầy dinh dưỡng, nhưng mùi vị thì thật khiến người ta khó quên. Trong số 20 người bọn họ thì có 7 tên thương binh, bây giờ tính thêm cầu tử nữa là 8 người, trong đó có 5 người thì bị thương do giá rét, một người thì nửa đêm muốn đi nhà xí nên rủ đồng bạn đi chung. Nào ngờ tên đồng bạn nhát gan lại tưởng hắn là địch nên không nói hai lời liền đâm cho một đao, đâm xong nghe được tiếng kêu thảm mới ý thức được mình đâm nhầm người. Còn có một người giống cầu tử, là lúc rời động bị người Hung Nô bắn bị thương. Nhắc tới cũng kỳ, bọn họ đã chạy tới địa phương xưa nay được gọi là Sơn Mạch Tử Vong, đã tiến vào thì không còn cơ hội sống để ra ngoài. Người Hung Nô không cần săn giết bọn họ thì bọn họ trước sau gì cũng chết là không thể nghi ngờ. Không hiểu tại sao bọn chúng lại tốn công tốn sức, lục soát khắp vùng núi tựa như không thể giết hết là không được. Người Hung Nô giết người rất hung tàn, mặc kệ mọi việc, bọn chúng cứ bắn tên ra, bắn chết được bao nhiêu thì bắn, không bắn được ai thì lại tiếp tục chuyển qua nơi khác bắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biện pháp này nhìn thì có vẻ như không có kế hoạch gì, nhưng lại mang tới thương vong to lớn cho đại doanh Tây Bắc. Trăm binh sĩ đã chết hơn nửa dưới mũi tên của người Hung Nô. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Kiên nhẫn một chút, để ta rút tên ra. Ngô Tam nói với cầu tử. Cầu tử đau đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Mũi tên này đâm xuyên qua đùi phải của cầu tử, thật không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, nếu như không xuyên qua thì lúc rút mũi tên sẽ mang đến vết thương nguy hiểm hơn bên trong thịt, vì mũi tên này có vai ngược, mà mũi tên này nếu đâm xuyên qua thì chỉ cần cắt đầu mũi tên rồi nhổ ra là được. Nhưng hiện tại không có ma phi tán, thì cái nhổ này vô cùng đau đớn cùng nguy hiểm. A Nghĩa nhét một cây gỗ vào miệng cầu tử cắn chặt miếng gỗ trong miệng. Ngô Tam nắm chặt mũi tên, dùng sức rút ra. Cầu tử đau đến ngất đi. Ngô Tam dùng vải băng lại vết thương cho cầu tử. Không có dược, có thể vượt qua hay không thì còn phải xem hắn như thế nào. Trước kia cũng có một binh sĩ bị nhiễm trùng vết thương. sốt cao không ngừng, vào ngày mùng 4 liền qua đời. Loại vết thương này nếu ở doanh địa thì không phải là chuyện lớn, nhưng hôm nay bọn họ không có đại phu, cũng không có dược vật hay thuốc, một chút vết thương nhỏ hay bệnh nhẹ cũng có thể cướp đi sinh mạng của một người. A, chân ta, sao nó không còn cảm giác? Một thương binh bỗng nhiên khàn giọng kêu lên, hắn là do trong lúc chạy trốn thì bị rớt mất một chiếc ủng, đến lúc gặp được Du Thiệu Thanh thì chân trái của hắn đã bị tổn thương do giá rét. Ngô Tam nhìn qua chân hắn, cho người múc một bát canh thêm chút thịt vụn đưa cho binh sĩ kia, sau đó đi qua bên kia tìm Du Thiệu Thanh. Du Thiệu Thanh đang dùng một nhánh cây để phác họa đường đi trong sơn mạch này. Cẩu Tử cùng Tiểu Ngư như thế nào? Du Thiệu Thanh hỏi. Tiểu Ngư chính là người bị thương ở chân do giá rét. Ngô Tam bất đắc dĩ chà mặt một cái. Cẩu Tử đã được rút tên ra, chân Tiểu Ngư không giữ được nữa. Du Thiệu Thanh siết chặt cái cây trong tay, một ngày cũng không giữ được. Thanh âm ông trầm thấp hỏi. Ngô Tam than khổ, chậm chút nữa thì toàn bộ chân đều bị phế bỏ, tình huống tệ hơn là ngay cả mạng cũng không giữ nổi. Nhưng chúng ta không có dược vật, nếu cắt bỏ thì cũng rất nguy hiểm, cũng sẽ có thể mất mạng. Bách phu trưởng, có người tới. Đại Nhiêu mang thần sắc vội vã đi tới, bây giờ hắn đảm nhiệm chức trách trinh sát, chủ yếu phụ trách tìm hiểu tin tức. Ngô Tam giật mình, nhanh như vậy, mỗi lần người hung nô bắn xong một loạt tên sẽ đi nhặt xác, nhưng lần này mũi tên cũng không nhắm ngay hang động của bọn họ. Cẩu Tử bị bắn trúng là do một mũi tên bắn lệch, bọn họ không thể nào bị lộ vị trí, đúng ra chúng không tìm được chỗ này mới đúng. Ngươi đi kiểm tra ám hiệu, Du Thiệu Thanh nói. Dạ, Đại Nghiêu lĩnh mệnh đi. Không bao lâu sau, Đại Nghiêu lại mang thần sắc kích động trở về. Bách phu trưởng, là Tiêu tướng quân, V.S. nhận ra chiến tranh thật tàn khốc. Cách chương.